Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn mang cô rời khỏi chỗ này. Nhưng mà người ta muốn nhìn thêm một lát nữa. Lâm Khải Nhi nói xong lại muốn ló đầu ra. Đường Xá tức giận giơ tay vỗ lên cái mông nhỏ của cô, cất lời khiển trách. Hôn môi thì có gì đẹp mà xem chứ? Ai bảo là không đẹp chứ? Đây chính là anh Vân Thiên, anh Tuấn cùng chị Liêu dịu dàng, thật là khiến người ta ngưỡng mộ mà. Lâm Khải Nhi nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Đúng là cô nhóc nghịch ngợm mà. Đường Xá nhìn chằm chằm vào Lâm Khải Nhi, đang muốn dạy dỗ cô thì trông thấy Liêu Phàm cùng Lưu Vân Thiên nắm tay nhau đến gần. Liêu Phàm nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức rút ra khỏi bàn tay của mình với Lưu Vân Thiên, ngượng ngùng lùi về phía sau lưng của Lưu Vân Thiên. Lưu Vân Thiên nhăn mày bình tĩnh nói: "Tổng giám đốc Khải Nhi, hai người ở chỗ này làm cái gì thế?" "À, chúng tôi đang..." Lâm Khải Nhi hưng phấn vừa định nói chuyện liền bị Đường Xá che miệng lại. Cô ở trên môi Đường Xá cười nỉ non nói: "Đang hôn." Thấy Đường Xá hôn Khải Nhi, ở trong mắt Lưu Vân Thiên thoáng một chút ảm đạm, nhưng bị anh che giấu một cách nhanh chóng. Đường Xá thiếu chút nữa bị lời nói của Khải Nhi làm cho tức giận. Anh sợ trợ lý Lưu biết hai người bọn họ đang xem trọng bọn hắn hôn môi, nên mới dùng miệng ngăn Khải Nhi lại. Không ngờ cô lại trả lời như vậy. Chẳng lẽ nào anh lại trúng kế của Khải Nhi sao? Anh thế mà cùng với Khải Nhi hôn nồng nhiệt trước mặt người khác. Lung túng buông Khải Nhi ra, Đường Xá nhanh chóng trở lại vẻ bình thản, nói với Lưu Vân Thiên: "Vân Thiên à, cậu cùng thư ký Liêu nếu rảnh thì ngồi với nhau một chút đi. Chúng ta đã rất lâu rồi không tụ tập một chỗ." "Được ạ." Lưu Vân Thiên ôm lấy Liêu Phàm đang xấu hổ muốn tìm một cái lỗ nẻ để mà chui xuống nói: "Tối ngày hôm nay tôi với Liêu Phàm cùng đi." "Anh Vân Thiên à, bộ dáng của anh cùng với chị Liêu Phàm hôn môi thật là mê người nha." Lâm Khải Nhi đột nhiên nói ra lời kinh người, một câu nói khiến khuôn mặt của hai người kia đều khẽ biến sắc. Liêu Phàm không dám tin tưởng mà nhìn Đường Xá. "Tổng giám đốc, ngài nhìn lén sao?" Đường Xá lúng túng kéo Lâm Khải Nhi đem về phòng làm việc của mình. Vừa vào đến cửa, Đường Xá liền vỗ nhẹ lên cái mông nhỏ của Khải Nhi, không vui mà cất tiếng nói: "Nhóc còn nghịch ngợm, thế nhưng lại lôi anh xuống nước sao hả?" Lâm Khải Nhi bất ủy khuất nói: "Chẳng lẽ lại chơi không vui sao? Anh không thấy gương mặt của anh Vân Thiên sao hả? Thật là thú vị nha." Cô càng nói càng hăng, còn Đường Xá càng nghe càng tức giận. "Lần sau không được phép kéo anh đi nữa. Muốn chơi thì tự em chơi đi." Đường Xá bất mãn búng một cái trên trán của Lâm Khải Nhi. "Vậy cũng được, em còn tưởng rằng anh sẽ rất là thích chứ." Lâm Khải Nhi xoa xoa cái trán của mình đáng thương nói: "Đúng là đồ trẻ con." Đường Xá đột nhiên một tay ôm lấy cô vào lòng, cắt cao siết chặt. "Khải Nhi à, anh nên làm sao với em bây giờ hả? Tại sao em mới chỉ 16 tuổi chứ? Lớn nhanh một chút, bảo bối của anh à. Anh có một chút không chờ kịp được nữa rồi." Giọng nói của Đường Xá tràn ngập sự bất đắc dĩ cùng với mờ mịt. "16 tuổi thì không tốt sao? Mẹ em cũng sinh ra em năm 16 tuổi đó." Lâm Khải Nhi cong cong cái miệng nhỏ nhắn nói: "16 tuổi mà làm mẹ ư? Tuyệt đối là không được. Anh sẽ không để cho Khải Nhi còn nhỏ như vậy đã bị dày vò. Ở trong mắt của anh, Khải Nhi vẫn chỉ là một cô bé." Đường Xá có một chút đau lòng nhíu mày lại. "Vậy thì Khải Nhi phải chờ tới lúc nào chứ?" Lâm Khải Nhi ảo não hỏi. "Bé cưng à, gấp gáp như vậy sao?" Đường Xá cười mị hoặc nhìn Lâm Khải Nhi. "Đó là đương nhiên rồi, em từ 5 tuổi đã muốn làm vợ của anh rồi nha." Lâm Khải Nhi cắn môi dưới mất mát nói. "Trợ lý Lưu còn nói Lưu thư ký là đứa ngốc. Anh xem em ấy thật sự là bé ngốc đó." Đường Xá dùng ngón tay xoa xoa môi bị Khải Nhi cắn đỏ, dịu dàng nói: "Em chính là bé ngốc, bởi vì anh mới biến thành ngốc nghếch đó." Lâm Khải Nhi nén cười đánh về phía Đường Xá, rồi đem cái miệng nhỏ nhắn của mình dán lên đôi môi gợi cảm kia. Hai cánh tay Đường Xá ôm chặt hông của Lâm Khải Nhi, mặc cho nụ hôn kia chẳng trở nên nóng bỏng. Đột nhiên anh đẩy cô ra, chạy nhanh về phía toilet. Trước khi vào toilet, chỉ vội vàng bỏ lại một câu: "Khải Nhi, về sau không được tùy tiện trêu chọc anh nữa." "Tuân lệnh." Lâm Khải Nhi cười xấu xa đứng nghiêm, hướng về phía lưng Đường Xá chào một cái. Thấy Đường Xá chạy trối chết, ở trong lòng Lâm Khải Nhi tràn đầy hưng phấn. Anh Xá của cô thật sự là quá đáng yêu rồi. Cười cười đi tới trước bàn làm việc, ngón tay của cô ở trên bàn phím gõ nhẹ. Bận rộn một hồi lâu, cô mới hài lòng tựa lưng vào ghế, duỗi duỗi cái lưng mỏi. Đột nhiên có một tin tức hấp dẫn sự chú ý của cô. Chỉ thấy biểu hiện trên màn hình hiện ra mấy chữ: "Tiểu Long Vũ, có hứng thú gia nhập với chúng tôi hay không hả? Chúng tôi là hắc khách đế quốc tiếng Anh nhất thế giới. Nếu gia nhập với chúng tôi, nhất định có thể mang đến cho bạn những kích thích không thể tưởng tượng cùng với hậu hĩnh thù lao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.